Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 437, tử vong bầu không khí. 10/10, thu đặt mua. Phương Nguyệt thở dài, trở lại gian phòng của mình. Bắt đầu tu luyện liệt hỏa tâm pháp bắt đầu. Trước đó trên đường, Phương Nguyệt phải bận rộn lấy bảo hộ đội ngũ. Một mực không có cơ hội tu luyện. Hiện tại tổng xem là khá tĩnh hạ tâm tu luyện, tuổi thọ thiêu đốt, nội lực lưu động, như là dòng nước mở cống, nội lực tại thể nội chảy xiết, đã đột phá đến hậu thiên nhất lưu cảnh hắn. Tại tu luyện chỉ là tầng thứ 6 liệt hòa tâm pháp. Tiến độ thần tốc, đương nhiên, đá lửa tiêu hao cũng lớn, thân thể dấy lên hỏa diễm, trong tay cầm đá lửa liền bắt đầu nhanh chóng tan rã. Chờ liệt hỏa tâm pháp tiến độ tăng một đoạn, đá lửa cũng đã phân giải hoàn tất, thay đổi mới đá lửa tiếp tục tu luyện. Phương Nguyệt một lòng đắm chìm trong tu luyện, mà tại Phương Nguyệt khách sạn bên ngoài, một tòa ca múa mừng cảnh Thái Bình Dạ Chi Lâu, vừa mới bắt đầu náo nhiệt. Tòa lầu này, gọi là Thanh Loan Lâu, là Thanh Ti huyện lớn nhất phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Hắc hắc hắc, hắc hắc hắc, Cảnh Nham xoa xoa tay. Tiểu kích động tại xếp hàng thời gian nửa tiếng về sau. Rốt cục bước vào Thanh Loan Lâu. Thanh Loan Lâu tổng cộng có 5 tầng lầu cao. Cách mỗi một tầng lầu, liền có cô nương đối ngoại ném hoa hồng lớn cầu, hấp dẫn lấy trên đường phố khách tới. Các cô nương oanh oanh yến yến, nhìn thấy người hoa mắt, tiến vào Thanh Loan trong lầu. Náo nhiệt tràng diện, cùng hắn trong tưởng tượng Thanh Lâu không kém bao nhiêu. Nhìn xem cổ kính các tiểu tỷ tỷ, trang điểm lộng lẫy ôm khách, Cảnh Nham cảm thấy bên người đi theo tiểu huyết đấu đều trở nên đáng yêu mấy phần. A, thật đáng yêu tiểu cẩu cẩu. Bọn tỷ muội, đến xem con chó nhỏ này. Cái đuôi giao thật nhanh, thật đáng yêu. Cạc cạc cạc cạc, Cảnh Nham rất nhanh bị các tiểu tỷ tỷ vây lại. Nội tâm của hắn một mực lặp đi lặp lại bản thân ám chỉ. Ta là vô tình camera, ta là vô tình camera, hôm nay chỉ là đến điều nghiên địa hình, là hạ cái video ghi chép tài liệu, gánh nhiễu là như thế, đối mặt xông vào mũi vang lên, trắng phốc phốc mềm mại cánh tay quay chung quanh xô đẩy. Cảnh Nham vẫn là không nhịn được lộ ra một mặt chư ca giống. Ai nha, vị công tử này tốt ngại ngùng nha, công tử lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Loan Lâu sao? Cần vị nào tỉ muội bồi uống nha. Vị công tử này, người nhìn ta như thế nào? Ta trước kia cũng nuôi qua chó con, ban đêm làm chuyện này về sau, người nếu là mệt mỏi, ta còn có thể giúp người chiếu cố người ái khuyển. Ai nha mẹ a, đây, đây là cái gì thần tiên phục vụ? Cảnh Nham kích động, vừa mới nhẫn nại toàn quên chi sau đầu. Liền ngươi, tạ công tử điểm danh. Nữ tử kia thi lễ, khẽ cười nói, xin hỏi công tử là muốn đi đâu? Lầu một lên bàn cơm nước no nê về sau, chúng ta sẽ cùng nhau trở về phòng nghỉ ngơi. Đây là chúng ta Thanh Loan Lâu quy củ, vọng công tử thứ lỗi. Cái nào lầu một, có cái gì thuyết pháp sao? Tự nhiên là có, chúng ta bây giờ là tại tầng dưới cùng, phụ trách ngày thường hoạt động, còn có chiêu đãi khách nhân, muốn những phục vụ khác, được lâu mới được. Từ cái này đi lên, theo thứ tự là xuân, hạ, thu, đông tầng, cùng sau cùng ngày tầng. Giá cả từ thấp đến cao, cũng các có sự khác biệt. Cảnh Nham trong lòng lộp bộp một tiếng. Xuân tầng, cất bước tiêu phí là, chấm ngoặc kép, tiêu phí, liền là thấp nhất xài bao nhiêu tiền? 100 lượng một bàn vị trí, đồ ăn mặt khác tính tiền, mặt khác ta phí tổn. Cũng là tùy thời ở giữa tính toán a, đến gian phòng mới là khác giá cả. Nữ tử kia nháy mắt mấy cái, gặp công tử là lần đầu tiên đến, vậy ta tiện nghi một chút, nửa canh giờ 50 lượng liền tốt. Cảnh Nham, rất đắt. Hắn mặc dù dựa vào phòng làm việc kiếm tiền, đó cũng là trong hiện thực tiền, cùng tiền trò chơi không quan hệ. May mắn hắn có chút chuẩn bị, tại đến Thanh Loan trước lầu, cố ý để nguyên bản tại Thanh Ti huyện hai cái người ngoài biên chế nhân viên, dùng hiện thực tiền đổi số lớn ngân lượng, Dù cho như thế nào, trong tay hắn cũng tạm thời chỉ có một hơn trăm ngân lượng mà thôi. Đây chẳng phải là chỉ có thể đi cái tiền hí quá trình. Suy nghĩ một chút, Cảnh Nham một bên để nữ tử dẫn đường, cùng Tiểu Huyết đấu lên lầu, một bên cho Thiên Đạm chỉ riêng Vũ phát đi tin tức. Giang hồ cứu cấp, Vũ Vũ, nhanh mượn 500 lạng bạc dòng cho ta. Tin tức dây về, 500 lượng, ngươi làm ta chó nhà giàu đâu. Vũ Vũ, thật cứu mạng, tiền sẽ không thiếu ngươi. Không có 500 hay 300 lượng cũng được. Không có không có. Sao lại thế? Ngươi không phải dựa vào Mặc Thôn kia một chuyến kiếm lời không ít tiền sao? Sử dụng hết, không có khả năng. Nói ít 2-300 lạng bạc dòng đâu. Ngươi cho ta mượn 100 lượng. 100 lượng liền tốt. Đệ đệ ta cả đời hạnh phúc toàn bộ nhờ ngươi. Thật không có. Sử dụng hết. À, ngươi đến cùng làm gì? Dùng như thế. Chấm ngoặc kép. Cảnh Nham chính phát ra tin tức đâu. Bỗng nhiên thân hình dừng lại. Dừng bước lại. Trợn tròn tròng mắt. Ở phía trước của hắn, một cái cực kỳ nhìn quen mắt nữ nhân. Ngay tại cười ha ha hồ ăn biển nhét. Bên cạnh còn có nữ tử đấm lưng bóp chân. Thỏa thỏa nhà tư bản sắc mặt. Ngoặc kép. Vũ Vũ. Làm gì? Là ta vừa rồi điểm tiểu tỷ tỷ. Chấm ngoặc kép. Thiên Đạm chỉ diên Vũ theo bản năng lên tiếng. Quay đầu nhìn lại. Lập tức thanh âm im bặt mà dừng. Bầu không khí phảng phất bỗng nhiên ngưng kết. Như là tử vong đối mặt giống như. Hai người lập tức đều cương ngay tại chỗ. Hai vị, nhận biết. Cảnh Nham bên cạnh Thanh Loan lâu nữ tử nghi hoặc mà hỏi thăm. Không, không biết. Thiên Đạm chỉ diên Vũ thanh âm lập tức đề cao. Vội vàng rời ánh mắt. Hoàn toàn không biết. Cảnh Nham cúi đầu, dùng tay cản trở mặt. Bước nhanh đi lên, vượt qua Vũ Vũ một bàn này. Nhưng đi đến xem xét. Khá lắm, xuân tầng bàn đã sớm đủ quân số. Trống không cái bàn. Chỉ có Vũ Vũ bên cạnh một bàn này. Công tử, ngồi tại đi, không vị trí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tuyệt vọng, đối cái này không có chỗ ngồi trống thế giới tuyệt vọng. Gâu gâu, Tiểu Huyết đấu vẫn không quên tiên thi, lập tức liền chạy tới Thiên Đạm chỉ diên Vũ kia, nhảy lên một cái, nhảy tới trong ngực của nàng, cao hứng lật cái bụng từ từ, ngoặc kép, các ngươi, thật không biết. Kia gái lầu xanh lại hồ nghi, ngoặc kép, không biết, không biết. Cảnh Nham nghiêm mặt, ngồi xuống Thiên Đạm chỉ diên Vũ bên cạnh một bàn, tận lực không đem ánh mắt hướng nàng bên kia phiêu, thẳng hướng nhìn xuống. Nhưng cái này, hắn điểm vị kia gái lầu xanh, lại bắt đầu linh hồn đặt câu hỏi. Công tử, người ấy khuyển còn tại sát vách cô nương kia đâu? Không gọi trở về sao? Ngoặc kép, Tiểu Huyết đấu. Người đêm nay bữa ăn khuya hết rồi. Tích tụ ra một cái giả cười. Ngạch, vị cô nương này, có thể hay không đem ái khuyển trả lại cho ta? Đương nhiên, đương nhiên. Tiểu Huyết đấu, khục, nhanh đi ngươi chủ nhân kia. Tiểu Huyết đấu đáng yêu đầu to. Đầu tiên là nghi hoặc nhìn một chút Thiên Đạm chỉ diên Vũ. Sau đó lại nhìn xem bên kia cứng ngắc nụ cười Cảnh Nham. Lúc này mới từ Thiên Đạm chỉ diên Vũ trên đầu gối nhảy một cái xuống tới. Chạy về Cảnh Nham cái này. Cảnh Nham lúc này mới đại đại nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi bầu không khí quả thực tử vong ngưng kết. Xấu hổ tới cực điểm. Đem đầu lệch ra. Hắn bắt đầu làm bộ ngắm phong cảnh. Nhưng mà cái này. Vũ Vũ phát tin tức đến đây. Ngươi làm sao cũng tại đây. Quả nhiên các ngươi nam hài tử đầu óc trang đều là nhan sắc sao. Buồn nôn tâm, Cam Nha, nam nhân biến, thái có lỗi gì, ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi làm sao sao tại cái này Thanh Loan lâu không hạn chế nữ hài tử vào sân sao, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.